Thi tỷ dạ vô thanh, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe tôi kể xong, sắc mặt ông nội tôi lập tức thay đổi, cháu có nhận gạo không? Tôi kiên quyết lắc đầu, tình huống lúc nãy kỳ lạ như vậy, sao tôi dám nhận gạo chứ? Nghe thấy tôi nói không nhận, ông nội tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. May quá, nhưng ông nội tôi vừa mới giãn lông mày, sắc mặt ông ấy lại thay đổi. Giơ tay chỉ vào sau lưng tôi. Gạo ở đâu ra? Tôi khó hiểu, nhìn theo hướng ông nội tôi chỉ. Vừa nhìn, tôi liền nổi hết cả da gà. Bởi vì trên bàn sau lưng tôi, vậy mà lại có một nắm gạo đen, lúc này đang được chất đống ngay ngắn. Nhìn thấy nắm gạo đen này, tôi sững sờ. Tôi nhớ rõ ràng trên bàn không có gì cả, sao bây giờ lại có thêm một nắm gạo đen? Hơn nữa, hạt gạo đen bóng, như thể bị nhuộm mực đen. Nhà chúng tôi căn bản không có loại gạo này. Tôi vội vàng lắc đầu, nói không biết. Nhưng sắc mặt ông nội tôi lại càng thêm khó coi. Một lúc sau, ông ấy đột nhiên quát lớn. Chết rồi, lão Khương gặp chuyện rồi. Nghe thấy ông nội nói vậy, tôi có chút khó hiểu. Nhà chúng tôi có thêm một nắm gạo đen, liên quan gì đến ông lão họ Khương? Ngay khi tôi đang khó hiểu, định hỏi ông nội, ông ấy đã kéo tôi ra khỏi cửa. Nói phải lập tức đến nhà tang lễ xem ông lão họ Khương. Bởi vì không hiểu, cho nên trên đường đi, tôi hỏi ông nội rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải thứ đó lại đeo bám ông lão họ Khương hay không? Ông nội tôi vẻ mặt nghiêm trọng, nói không phải là đeo bám ông lão họ Khương, mà là đeo bám tôi. Nếu như ông lão họ Khương chết, người tiếp theo sẽ là tôi, hơn nữa còn chết rất thảm. Nghe vậy, tôi lạnh toát từ đầu đến chân. Mấy phút sau, chúng tôi đến sân sau nhà tang lễ. Nhưng chúng tôi vừa mới đến đây, tôi và ông nội đều giật mình, như thể bị sét đánh ngang tai. Bởi vì trên cây cổ thụ ở trong sân, lúc này đang treo một người. Đến gần nhìn, người đó không phải ai khác, chính là ông lão họ Khương. Đến nhà tang lễ, chúng tôi phát hiện ra ông lão họ Khương vậy mà lại treo cổ tự tử trên một cây cổ thụ. Tứ chi duỗi thẳng, cúi đầu, cơ thể đung đưa theo gió đêm. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử tôi co rút lại, vội vàng tiến lên, đưa ông lão họ Khương xuống. Nhưng khi chúng tôi đưa ông ấy xuống, ông lão họ Khương đã tắt thở, cơ thể lạnh ngắt. Ông nội tôi nhíu mày, quan sát thi thể ông lão họ Khương, như thể đang tìm kiếm gì đó. Bởi vì chúng tôi gây ra động tĩnh khá lớn, cho nên một lúc sau, nhân viên trực ca ở lò hỏa táng đã đến. Khi bọn họ nhìn thấy ông lão họ Khương treo cổ tự tử, ai nấy đều kinh ngạc. Hơn nữa bọn họ còn nhìn nhau, vậy mà lại không ai dám tiến lên thu liệm thi thể. Bởi vì mọi người đều biết, ông lão họ Khương là do đi thu liệm thi thể cùng tôi vào tối qua, mới mất mạng. Bây giờ bọn họ đều sợ sau khi giúp ông ấy thu liệm thi thể, mình cũng sẽ mất mạng. Thấy không ai thu liệm thi thể, ông nội tôi bèn tự mình ra tay, còn bảo tôi quay về cửa tiệm lấy giấy tiền vàng mã, vòng hoa, coi như là tiễn ông lão họ Khương đoạn đường cuối cùng. Bởi vì ông lão họ Khương là treo cổ tự tử, mà người tự sát, oán khí rất nặng. Lò hỏa táng cũng có quy tắc, nếu không có tình huống đặc biệt, loại thi thể này cần phải được hỏa táng nhanh chóng, tuyệt đối không được để đến ngày hôm sau. Ông lão họ Khương sống một mình, lại còn treo cổ tự tử, cho nên, tối hôm đó, thi thể của ông ấy đã bị tôi và ông nội đưa vào lò hỏa táng. Nhưng lúc đang hỏa táng thi thể, một người thợ bên cạnh nhỏ giọng nói với ông nội tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói ban ngày, ông lão họ Khương vẫn luôn gọi tên tôi, bây giờ lại tự sát. Anh ta bảo ông nội tôi phải cẩn thận, tránh để tôi xảy ra chuyện. Ông nội tôi không nói gì, chỉ bảo anh thợ thu dọn cho cốt của ông lão họ Khương, sau đó dẫn tôi rời khỏi đó. Trên đường về cửa tiệm, tôi cảm thấy rất bất an. Người xuống núi thu liệm thi thể chỉ có tôi và ông lão họ Khương. Người hỏa táng thi thể cũng chỉ có tôi và ông ấy. Tối qua, ác linh kia đã tìm đến tôi, hơn nữa còn đưa cho tôi một nắm gạo đen, không biết nó muốn làm gì. Bây giờ ông lão họ Khương đã chết, vậy thì người tiếp theo rất có thể là tôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Lúc chúng tôi về đến cửa tiệm, trời cũng sắp sáng. Nhưng vừa về đến tiệm, ông nội tôi đã đóng chặt cửa. Không chỉ như vậy, ông nội tôi còn lấy một cây kéo lớn từ trong nhà ra, ném lên bàn. Cạch, một tiếng, hơn nữa, ông ấy còn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, bảo tôi cởi quần ra. Nghe thấy ông nội bảo mình cởi quần, tôi sững sờ, hoàn toàn không hiểu ông ấy định làm gì. Ông nội, cởi quần làm gì ạ? Tôi khó hiểu hỏi. Nhưng ông nội tôi lại nhíu mày, không nói rõ, thấy tôi ấp úng, ông ấy liền nghiêm giọng. Còn làm gì nữa? Đương nhiên là thiến cháu. Cái quái gì? Nghe thấy ông nội muốn thiến mình, tôi giật nảy mình, vội vàng khép chặt hai chân. Cách chương.